Diện thủ, chương 8, Giang Sơn có đại anh hùng. Góc truyện audio.com. Xa xa, Diệp Trường Vân đưa cơm cho đệ đệ. Vừa vặn thấy một màn này, nàng hoảng sợ lui về phía sau một bước. Hai tay mảnh khảnh run run che miệng mình. Nhớ ngày xưa nghe nói đủ loại tin đồn về Hầu Gia và Lộng Ngọc. Nếu như đệ đệ mình rơi vào tay Hầu Gia, còn không biết kết cục thế nào đâu. Lòng nàng nóng như lửa đốt. Nên làm thế nào mới cứu đệ đệ may mắn thoát nạn? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn đệ đệ bị chủ nhân đạp hư sao? Đang lúc sốt ruột, linh quang chợt lóe lên, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Đồng. Tiêu Đồng, nàng từng đặt cả giấc mộng và kỳ vọng của thiếu nữ lên hắn. Nhưng sau này lại bị thất vọng. Thất vọng qua đi, ngược lại từ đáy lòng dâng lên oán hận cùng khinh thường. Hiện thời, là lúc nguy nan, người thứ nhất nàng nghĩ đến lại là hắn, ngay cả hắn đối với mình không yêu, nhưng những ngày nay hắn quan tâm toàn ra mình là không thể hoài nghi. Lúc này nàng chỉ hơi do dự, vội chạy đến tiền viện chỗ Tiêu Đồng ở. Tiêu Đồng vừa mới rửa mặt, đang muốn nghỉ ngơi, chợt nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, vội ra mở cửa, vừa thấy... Dĩ nhiên là Diệp Trường Vân vẻ mặt kích động ửng hồng. Thở hổn hển, hắn có chút kinh ngạc, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Diệp Trường Vân căn bản bất chấp, tiến lên giữ chặt tay áo hắn. Dồn dập thở hổn hển, run giọng nói, ta cầu ngươi, nhanh đi cứu Tê Tiềm, cứu hắn, Diệp Tiềm, hắn thế nào? Tiêu Đồng vừa nghe, mày nhất thời nhíu lên. Diệp Trường Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất giọng nói. Hầu Gia, ở hậu viện, chuồng ngựa, nhanh chút, cầu ngươi, đi cứu hắn đi. Tiêu Đồng cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi tay tái nhợt vẫn đang run run giữ chặt tay áo mình. Diệp Trường Vân thấy hắn không nói gì, gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống. Cầu xin nói, Tiêu thị vệ, Trường Vân thân bổ liễu, không dám trèo cao Tiêu thị vệ, nhưng khẩn cầu người vì Trường Vân một đêm hầu hạ, cứu đệ đệ ta một lần. Từ nay về sau, Trường Vân thề, tuyệt không dám dây dưa ngài nửa phần. Tiêu Đồng khẽ thở dài nói. Diệp cô nương, không phải Tiêu Đồng không giúp, mà là Tiêu Đồng bất lực. Diệp Trường Vân nghe thấy, nhớ tới tình cảnh ban ngày. Sắc mặt đột nhiên trắng bạch, nước mắt rào rào rơi xuống. Lẩm bẩm, chẳng lẽ không có cách cứu Tiềm sao? Đệ đệ này, từ nhỏ rời khỏi mẫu thân, ở chỗ thân phụ chịu tra tấn. Không biết ăn bao nhiêu đau khổ, đến bên người mẫu thân rồi, ít nói ít cười, mọi việc ẩn nhẫn, chỉ sợ chọc phiền toái cho mọi người trong nhà. Diệp Tiềm có hiểu biết như vậy, thế nhưng cũng bị đạp hư sao? Tiêu Đồng thấy nữ tử trước mặt lê hoa mang vũ, lại nghĩ đến ngày thường Diệp Tiềm cẩn thận ẩn nhẫn lại chăm học khổ luyện. Tâm không đành lòng, chợt nhớ tới cái gì? Vội nói, Diệp cô nương. Mau đi cầu kiến công chúa. Diệp Trường Vân nghe nói như thế, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ. Hiện thời có thể cứu Tiềm từ trong Hầu Gia, chỉ có chủ nhân, nhưng mà chủ nhân nguyện ý ra tay cứu giúp hay không? Nàng nghĩ nhanh, quay ngược trở lại, hiện thời cũng bất chấp tất cả, chỉ có thể đi van cầu trước. Nghĩ đến đây nàng nhấc váy chạy tới chỗ công chúa. Tiêu Đồng hơi suy tư. Về phòng lấy kiếm, bước nhanh đến chỗ chủ nhân bên kia, Diệp Trường Vân liên tục vấp ngã chạy đến trước cửa phòng Chiêu Dương. Đẩy cửa ra nhìn vào trong, Cẩm Tú và Mính Nhi thấy nàng như vậy, đều có chút kinh ngạc, ngày thường Diệp Trường Vân tĩnh nhã đoan thục, khi nào có bộ dáng như vậy đâu. Chiêu Dương công chúa đang tẩy trang trước gương, một đầu tóc đen bóng như thác nước trút xuống sau người. Nghe động tĩnh ngoài cửa. Đầu cũng không quay lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, làm sao? Diệp Trường Vân bất chấp thở dốc, vào cửa, hoành một tiếng phục quỳ trên mặt đất, khóc cầu, chủ nhân, thỉnh cứu Diệp Tiềm. Chiêu Dương hơi nghiêng thân, đạm liếc Diệp Trường Vân trên đất, lạnh nhạt hỏi, Diệp Tiềm làm sao? Diệp Trường Vân ngẩng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, khóc nói, Hầu Gia ở trong chuồng ngựa phía sau viện, Diệp Tiềm, hắn muốn, kế tiếp. Nàng không nói nữa, chỉ dập mạnh đầu vài cái. Chiêu Dương đương nhiên minh bạch ý tứ của Diệp Trường Vân. Mị mắt cụp xuống, hơi trầm ngâm, đang định nói cái gì. lại nghe cửa phòng bên ngoài mở, ngẩng đầu vừa thấy, là Tiêu Đồng. Tiêu Đồng tiến lên quỳ một gối xuống, trầm giọng nói, chủ nhân, cứu Diệp Thiềm đi. Ngẩng đầu, trong ánh mắt hắn kiên nghị toát ra khẩn cầu. Diệp gia nguyên bản là gia nô của Bình Tây Hầu, hiện Bình Tây Hầu xử trí Diệp Thiềm thế nào? Chiêu Dương công chúa đích xác không ngăn trở được, nhưng mà, nàng sao nhẫn tâm nhìn một đứa nhỏ 15 tuổi gặp vận rủi như vậy? Chiêu Dương công chúa bóng lưng kia trầm mặc thu liễm, đạm quét mắt nhìn một nam một nữ quỳ trên đất, đứng lên, chậm rãi nói, đi thôi, vì thế Diệp Trường Vân vội vàng dẫn đường ở phía trước. Các thị nữ đi theo, Tiêu Đồng bảo hộ một bên, chúng tinh Phùng Nguyệt cùng theo sau Chiêu Dương công chúa bước vào chuồng ngựa sau viện. Ai biết vừa đến, mọi người thấy tình cảnh trước mắt này, đều hít một hơi khí lạnh. Lúc này, trong tay Diệp Thiềm cầm một bàn chải lông ngừa, trong tay Phùng Kiệt là bội kiếm của hắn. Phùng Kiệt năm nay bất quá hơn 30 tuổi, đang lúc tráng niên, năm đó cũng từng lên chiến trường giết địch, hiện thời bội kiếm bên hông vừa ra, khí thế không giảm so với năm đó. Thiếu niên Diệp Thiềm 15 tuổi, vội nắm chặt bàn chải trong tay, lạnh lùng theo dõi chủ nhân Phùng Kiệt, cả người tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương bức người. Chiêu Dương công chúa thấy thế, không khỏi nở nụ cười, mị nhãn tàng nghễ nhìn phu quân nhà mình, phong tình vạn trùng hỏi, hầu ra, ngài lại là ở đây diễn trò gì à? Phùng Kiệt quay đầu nhìn Chiêu Dương công chúa, cười hắc hắc nói, Chiêu Dương, nàng mới đến, xem ta đêm nay thu phục con ngựa hoang này như thế nào. Chiêu Dương công chúa bên môi nhếch lên nụ cười như có như không, ung dung vuốt tóc dài rối tung, cười nói, có trò hay như vậy, Chiêu Dương bỏ lỡ thì rất đáng tiếc. Diệp Trường Vân thấy đệ đệ tuy rằng trên người có chút hỗn độn, nhưng quần áo còn hoàn hảo, biết hắn vẫn chưa bị lăng nhục, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghĩ đến hắn lúc này mạo phạm chủ nhân như vậy, phạm vào đại sai, trong lòng không khỏi lo lắng, vội la lên, Tiềm, ngươi đang làm cái gì? Sao có thể vô lễ như thế? Nhanh quỳ xuống thỉnh tội với chủ nhân. Dưới ánh trăng, thiếu niên thân hình cao ngất, nghe tỉ tỉ mình nói, vẫn chưa động, cắn răng lấy ngữ khí lạnh lẽo nói, Tiềm tình nguyện chết. Diệp Trường Vân càng nghe càng gấp, còn khuyên nữa, Phùng Kiệt lại không chút để ý suy cười một tiếng, cầm kiếm trong tay, con ngươi lè ra hứng thú nồng đậm, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi chết, sẽ chỉ làm ngươi dưới thân ta cầu sống không thể. Muốn chết không xong. Diệp Thiềm nghe vậy, trong mắt đột nhiên bắn ra sắc bén, lạnh lùng nhắc nhở, nếu ta có thể thắng, thỉnh ngươi không vi phạm lời hứa. Phùng Kiệt thấy Diệp Thiềm quật cường lãnh ngạo như vậy, ha ha cười, quay đầu nói với Chiêu Dương, công chúa a, nàng đã đến, không ngại làm chứng, hôm nay Diệp Thiềm này nếu có thể thắng ta, bản hầu tuyệt không truy cứu tội hắn xúc phạm chủ nhân. Chiêu Dương nhẹ nhàng vỗ tay, mị mục lại cười nói, tốt lắm, hôm nay ta làm chứng, xem Phùng Kiệt ngươi làm thế nào thu phục con ngựa hoang này. Chẳng qua, nàng tế mâu lưu truyền, đảo qua thiếu niên hàn khí đầy người kia, giọng có chút mỉa mai nói, ngựa hoang tuy tốt, nhưng đá hậu thật sự rất mạnh, cẩn thận bị ngã. Phùng Kiệt nghe vậy sang sảng cười to, đa tạ công chúa quan tâm. Bản hầu chỉ cần có thể cưỡi được con ngựa này, dù bị ngã tan xương nát thịt cũng đáng giá. Ẩn ý trong những lời này hiển nhiên chọc giận thiếu niên vận sức chờ phát động kia. Trong mắt phận ý càng đậm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Kiệt, phảng phất muốn giết cho thống khoái. Chiêu Dương tế mâu khẽ đảo qua Diệp Thiềm, nhìn thấy trong tay hắn cái bàn chải gỗ, cười nói, Diệp Thiềm hình như cần một thanh kiếm đâu. Nghe nói thế, Tiêu Đồng lấy xuống bảo kiếm trên lưng, muốn đưa cho Diệp Thiềm. Chiêu Dương khẽ lắc đầu, tiếp nhận thanh kiếm, dưới ánh trăng nhẹ nhàng rút ra, chỉ thấy phượng vĩ dày đặc, hàn khí nghiêm trang, nàng một lần nữa cho kiếm vào vỏ, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Thiềm. Diệp Thiềm quay đầu, nhìn về phía chủ nhân đang đi đến bên mình, khuôn mặt mộc mạc không son phấn không trang điểm, nàng chỉ mặc một bộ áo trắng ngà. Dưới ánh trăng có vài phần tĩnh nhã, so với ban ngày thật sự khác biệt, Tế Mâu như thường qua lại hàm chứa vài phần quyến rũ. Đang cười mỉm nhìn mình, hắn chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên trào ra dũng khí. Ngực cháy lên lửa nóng. Chủ nhân, Diệp Tiềm kêu nhỏ ra tiếng. Bởi vì quá mức oán giận kích động, thanh âm thế nhưng có chút khàn khàn. Chiêu Dương nâng thanh kiếm trong tay, cười nói, Diệp Tiềm, ngươi biết không, thanh kiếm này gọi là Long Tuyền, là năm đó tiên hoàng ban cho nam nhi anh dung nhất Đại Viêm. Bây giờ, ngươi dùng thanh kiếm này, đả bại chủ nhân của ngươi. Bảo vệ tôn nghiêm của ngươi đi. Diệp Tiềm nhìn chằm chằm thật sâu vào chủ nhân xinh đẹp như tiên tử. Lửa trong ngực phảng phất cháy càng vượng, trong mắt bắt đầu chậm rãi nóng lên. Hắn thở sâu, hai tay vươn ra, trịnh trọng tiếp nhận thanh kiếm kia. Diệp Tiềm tạ chủ nhân. Chiêu Dương lại khe khẽ thở dài, trong đôi mắt mị hoặc có tia đau thương. Ngươi tuy là con của nữ nô, nhưng cũng là nam nhi Đại Viêm. Sinh ra là nam nhi Đại Viêm ta. Phải hiểu được, dùng kiếm trong tay bảo vệ bản thân hẳn là quý trọng. Lúc này Diệp Tiềm muốn bảo vệ, đương nhiên chính là tôn nghiêm của hắn. Làm nam nhi có tôn nghiêm, Diệp Tiềm cúi đầu thật sâu, cung kính nói, vâng, chủ nhân. Tiêu Đồng bên cạnh, nghe thế, dương mắt nhìn Chiêu Dương công chúa, ánh mắt làm cho người ta khó có thể hiểu. Diệp Tiềm trịnh trọng rút kiếm, sóng mắt chậm rãi nhìn về phía chủ nhân Phùng Kiệt đối diện. Giờ phút này Diệp Tiềm đứng ổn định như tường đá. Hắn đã thu liễm kích cuồng oán giận vừa rồi vào trong ngực. Thủ nhi đại chi, chấn định tự nhiên, bình tĩnh tự tin, thản nhiên không sợ, Phùng Kiệt mặt đang vui cười cũng chậm chậm trầm định lại. Hắn nhìn thiếu niên cầm kiếm dưới ánh trăng, bên môi nổi lên một chút cười lạnh, nhàn nhạt nói, tốt lắm, ngươi có thể trở thành đối thủ của bản hầu. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã xuất kiếm, Diệp Tiềm mắt lộ ra ý lạnh. Bình tĩnh ứng chiến, Phùng Kiệt học võ từ nhỏ, cũng từng lên xa trường, xuất kiếm lão luyện trầm định, một chiêu một thức qua lại lộ ra công lực, còn Diệp Tiềm, hắn mới học kiếm nửa năm, nhưng thiên phú cực cao, đã có chút thành tựu, bởi vì tuổi trẻ, trên người hắn có nhuệ khí của thiếu niên, nhưng cũng bởi vì đê tiện từ nhỏ, người như hắn đến trung niên mới có một loại ẩn nhẫn và cẩn thận. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh, một cường tráng, một cao ngất, hai thanh kiếm, khi thì giao thoa khi thì chiến đấu, phát ra từng tiếng vang, phát ra từng trận bạch mang. Hai người đảo mắt đã qua mấy chiêu, nhưng chẳng phân biệt được thắng bại. Diệp Trường Vân nhìn bên cạnh chỉ cắn chặt răng, nắm chặt khăn trong tay. Tiêu Đồng lại hơi hơi cúi đầu, cũng không xem, trận tỉ thí này, hắn đã đoán được kết quả. Chiêu Dương công chúa như thấy mùi ngon, sớm có thị nữ bên cạnh lấy đến cho nàng áo choàng da điêu và ghế thêu. Nàng liền phủ thêm áo choàng, ngồi ở chỗ đó nhàn nhã xem trận đấu kiếm này. Đúng lúc này, Diệp Tiềm bỗng nhiên thoăn thoắt nhảy lên, lợi kiếm trong tay như một linh xà bay thẳng về cổ họng Phùng Kiệt. Phùng Kiệt vội tránh, đang cho rằng bản thân may mắn thoát được, lại phát hiện lợi kiếm kia đã hướng vào ngực. Thân hình hắn đột nhiên ngưng trụ, lại không dám động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào thiếu niên cầm kiếm. Diệp Tiềm chấn định tự nhiên nhìn hắn, trầm tĩnh, nhưng lạnh như băng nói. Ngươi đã bại. Kiếm trong tay Phùng Kiệt keng một tiếng rơi xuống đất, ngửa mặt tang thương cười to. Giang Sơn có đại anh hùng. Tốt, nói xong, cũng không quản kiếm trên đất, quay đầu bước thật nhanh rời đi. Diệp Trường Vân bỗng xông lên trước, cho Diệp Tiềm một cái tát. Diệp Tiềm vừa mới đắc thắng bất ngờ không kịp phòng bị, đã bị tỷ tỷ đánh một cái bạt tai vang dội, trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời xuất hiện một hồng ấn. Nhìn tỷ tỷ dưng dưng căm tức, không khỏi ngớ ra, tỷ tỷ, Diệp Trường Vân cắn răng tức giận hỏi, ngươi còn biết ta là tỷ tỷ ngươi sao? Vậy ngươi còn biết chủ nhân ngươi là ai chăng? Ngươi có biết thân phận của mình sao? Cỗ nhuệ khí trên mặt Diệp Tiềm kia đột nhiên tiêu tán. Nhìn tỷ tỷ rơi lệ đầy mặt thất kinh, gặp rắc rối rồi, bất an dần dần hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi. Diệp Trường Vân túm tay áo hắn, kéo đến trước mặt công chúa, phù phù một tiếng quỳ xuống, trải lệ cầu xin, công chúa, Tiềm trẻ người non dạ, va chạm hầu ra, thỉnh công chúa trách phạt, nàng rơi lệ khóc cầu, thấy Diệp Tiềm vẫn kinh ngạc đứng tại chỗ, vội dùng lực túm ống tay áo của hắn, túm không được, không khỏi khó thở, khàn cả giọng khóc mắng, ngươi phạm sai lớn như thế, còn muốn thế nào, còn không nhanh quỳ xuống. Nói đến đây, thanh âm đã khàn khàn, không khỏi nghẹn ngào, chẳng lẽ còn chờ mẫu thân rơi lệ bồi tội cho ngươi sao? Diệp Tiềm từ trong bất an vừa rồi chậm rãi tỉnh lại. Trên mặt sớm không còn chấn định tự nhiên lúc vừa nghênh chiến với Phùng Kiệt. Nhanh chóng quỳ xuống theo tỷ tỷ, cúi đầu không nói, cách trương.